Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 421, chương 426, lấy củi. Đồng Dương nói hắn không biết mình có thể hay không chịu đựng được. Ban đầu hắn liền là một cái bởi vì nghèo khó, bởi vì kém kiến thức, bởi vì quần áo cũ nát quê mùa, liền cùng nữ đồng học nói thêm mấy câu cũng không dám người. Cục diện bây giờ, căn bản không biết làm sao tự xử. Nếu như là ngươi, lão Giang, ngươi sẽ làm sao a? Liêu Đôn Thực ở bên thử hỏi một câu. Vừa giống như Giang Triệt muốn điếu thuốc, ngồi xổm, quất đến có chút hung. Ta sao? Giang Triệt vừa rồi giả thiết lão Trịnh là người trong cuộc, còn thật sự không có giả thiết đến trên người mình. Sự tình nếu như là Giang Triệt, nếu như là Trung Chuyên thời đại Giang Triệt, chuyện này đại khái tự động sẽ có người thay hắn giải thích đi. Hắn thời điểm đó hình ảnh thật sự quá tốt rồi. Mà nếu như là sau này Giang Triệt, bao quát hiện tại Giang Triệt, đại khái, bọn hắn sẽ cảm thấy trong sự tình hết sức phức tạp. Khả năng còn sẽ có chút sợ đi. Hắn nói, làm sâu thật to từng cái giới nhất xú danh chiêu lấy một cái. Cả người bên trên cõng, lưu manh, lừa đảo, bạo lực ác ôn, chờ nhãn hiệu cùng với một cái xử lý đáng sợ ra hòa. Vốn lại tại nào đó một số chuyện bên trên cực được hoan nghênh. Sự tình nếu như là Giang Triệt, những người kia rất có thể ban đầu cũng không dám một thoáng xác nhận hắn thực tế làm cái gì. Đến mức thảo luận, chỉ trích, xa lánh, để tránh phiền phức lên thân, giống như lại không dám. Cái này là làm một cái có tiền để cho người ta xem không hiểu người xấu chỗ tốt rồi. Đúng vậy a, Liêu Đôn Thực cười khổ cảm khái một câu. Nhận đồng Giang Triệt, mà Đồng Dương, cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ gì. Không nói chuyện, mẹ nhà hắn, cũng không biết trường học có thể hay không quản việc này. Hội không lại, chấm ngoặc kép, Liêu Đôn Thực hung hăng toát một điếu thuốc. Lại lo lắng nói, sẽ không, các ngươi cũng không phải bị công an bắt cái gì. Chỉ là lưu ngôn phỉ ngữ nhiều chút, trường học không có bằng không có theo. Những người lãnh đạo có chừng mực. Không có khả năng chỗ để ý đến các ngươi nhường sự tình sự thật hóa cùng khuếch đại. Giang Triệt, suy nghĩ một chút nói. Nhiều nhất cá biệt lão sư nhìn có chút pháp. Hoặc là có người tìm các ngươi tìm hiểu một chút. Hả, ngược lại cùng lắm thì nghỉ học. Hoặc là xem có thể hay không tạm nghỉ học một năm. Vừa vặn ta kiếm tiền trước. Liêu Đôn Thực lại là vò đã mẻ không sợ rơi một câu. Bản thân hiểu ép. Nhưng nhìn bộ dáng xác thực buông lỏng không ít, Đồng Dương vẫn là không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, Giang Triệt ngủ quên mất rồi gọi không dậy. Bỏ qua tiết khóa thứ nhất, chờ hắn vội vàng chạy đến thời điểm. Trong phòng học, Đồng Dương cùng tiểu đội trưởng Vàng Chiêu Anh đang đối đầu. Nói chính xác, là Vàng Chiêu Anh dẫn hai cái bạn cùng phòng, cản trở sau lưng mấy cái nữ đồng học, bày ra rằng có tư thái. Mà một bên khác, Đồng Dương bị quản chiếu vĩ mấy cái hộ tại sau lưng. Cúi đầu nhìn mình mờ u bàn chân không lên tiếng. Thế nào? Giang Triệt hỏi một câu. Hoàng lớp trưởng trông thấy là hắn. Thu liễm một thoáng biểu lộ. Nói, chỉ nói là khiến cho hắn ngồi đằng sau đi. Nếu không trước bài nữ đồng học cũng không dám ngồi. Các nàng sợ, kia cái gì nha? Hắn liền đứng cái kia không thể động. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng hắn thương lượng một chút. Giang Triệt không quá hữu thiện. Nhìn hắn một cái. Chính mình đồng học. Ở chung cũng một cái học kỳ. Người là hạng người gì kỳ thật đại gia trong lòng đều hẳn là hơi có chút số. Sự thật thế nào? Liêu Đôn Thực cũng đã nói không chỉ một lần. Không quản các ngươi tin hay là không tin. Xin đừng đi theo mù ồn áo. Bạn học cùng lớp như thế. Càng thương người biết sao? Hắn này thoại âm rơi xuống, bên cạnh một mực cúi đầu không lên tiếng Đồng Dương đột nhiên lên tiếng. Không giống như là đối ai nói chuyện, giống như là nói một mình. Hắn hợp với nói ba lần, ta không có sai, ta chỉ là nghèo, ta không có sai, ta chỉ là nghèo, ta không có sai, ta chỉ là nghèo, thanh âm cũng không lớn. Ráng chịu đi, qua một vòng mặt trở về. Toàn bộ trường học cũng đang thảo luận một sự kiện. Thế nhưng là Lệch lại không dám quá lớn tiếng, quá công khai, bởi vì một tuần này cuối tuần, theo tối thứ sáu lên tới chủ nhật ban ngày, có rất nhiều chuyện tốt. Đồng học thấy Giang Triệt đứng ở bên kia đầu ngõ bán khói. Kỳ thật Giang Triệt vốn là không có ý định thật bán. Kết quả trong ngõ nhỏ một chút hút thuốc các nữ nhân quá nhiệt tình. Liên tiếp tại cửa sổ mời đến hắn muốn mua, hoặc bang khách nhân của các nàng muốn mua. Giang Triệt cự tuyệt không đến, dứt khoát tìm người tiến vào một chút, thật bán hơn. Cuối cùng tính một cái, kiếm 150. Liêu Đôn Thực cùng Đồng Dương giữa chưa tới nói cảm tạ thời điểm lộ ra đã cảm động vừa xấu hổ dây. Dứt, bởi vì bọn hắn đem Giang Triệt kéo xuống nước. Hoặc là chuẩn xác hơn điểm nói, là Giang Triệt chính mình nhảy xuống cùng bọn họ. Cũng là Giang Triệt chính mình rất nhẹ nhàng, cười nói, đối một cái giống ta này loại hình tượng người mà nói, đó căn bản không tính sự tình. Hắn nghĩ đến chỉ cần tại phía xa Thịnh Hải một vị nào đó Lâm Đồng học không biết liền tốt, ta cũng chỉ có thể là thay các ngươi đem sự tình hơi mang lệch ra điểm, đè ép điểm, phân tán hạ ý kiến và thái độ của công chúng. Cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi. Hắn nói, đi, đi thì sao, làm cái gì? Cơm trưa vừa nhường đồng học mang về nếm qua, Liêu Đôn Thực cùng Đồng Dương hết sức hoang mang. Đi đem các ngươi tiền lương muốn trở về a, thuận tiện cũng giúp các ngươi phân tán hạ chú ý lực. Giang Triệt nói, hai người ngẩn người. Thế nhưng là cái kia Phương lão bản tìm không được a. Lão trong tiệm cú điện thoại kia dãy số cũng vô ích. Người khả năng đều đã không tại Thâm Thành. Tìm người kỳ thật không khó. Giang Triệt cười một, thoáng nói, Đồng Dương ở nơi đó làm lâu như vậy, có biết hắn linh kiện đều là từ đâu nhập hàng sao? Đồng Dương cứ thế một thoáng, gật đầu, nói, biết đại khái thế nào một vùng, không biết cụ thể nhà ai. Vậy là được rồi, đi thôi, hỏi thăm một chút đi, chỉ cần hắn không phải rời đi rất xa, có chút cố định lão con đường, chắc chắn sẽ không cắt đứt liên lạc, mấy nhà bên trong có thể có một nhà là được. Giang Triệt trước khi đi nói, liền các ngươi hai cái, còn chưa tới hắn phải cẩn thận đề phòng mức, trước đó đen các ngươi tiền lương, hẳn là cũng chỉ là muốn đổi chỗ, thuận đường tỉnh một bút mà thôi. Chấm chấm. Bán linh kiện mặt đường cửa hàng so sánh tập trung. Giang Triệt đi một mình vào trong điếm, một tay tựa tại trên quầy, nói thẳng, Phương lão bản để cho ta tới lấy chút linh kiện. Nói xong đem tiền đánh ra tới. Cái nào Phương lão bản? Phương Hưng Nghiệp a, mở trạm sửa chữa. A, hắn không có nói cho ngươi đúng không? Hỏi xong câu này, như quả phản ứng của đối phương vẫn là mờ mịt, Giang Triệt liền đi. Nếu như đối phương nói biết, hắn sẽ giả bộ muốn cho ông chủ gọi điện thoại xác nhận. Thế nhưng là điện thoại bổn quên mang theo. Hướng linh kiện cửa hàng ông chủ muốn Phương Hưng Nghiệp điện thoại. Sau đó lại xin mời ông chủ đừng đi hỏi Phương Hưng Nghiệp. Như thế một phần vạn chính mình đi nhầm nhà. Giá cả nhất trí cũng có thể đâm lao phải theo lao. Thử mấy nhà cửa hàng. Không có xuất xứ liệu. Điện thoại lấy được. Giang Triệt mang theo trợn mắt hốc mồm Liêu Đôn Thực cùng Đồng Dương tìm cái buồng điện thoại. Đánh tới, nói, uy, là tu đồ điện Phương lão bản a. Đúng vậy a, ta này có đài tivi, gần nhất lão bóng chồng. Ta một thân thích cáo giới thiệu, hắn là ngươi khách hàng cũ. Nói ngươi cái kia tu đồ vật tu được tốt. Kia cái gì, ngươi mới mặt tiền cửa hàng ở đâu a? Hắn nói là này một mảnh. Thế nhưng là ta tìm không được. A, đó là ta tính sai. Có chút xa, là, ngồi xe cũng là vẫn được. Cái kia ta xem một chút. Mấy ngày nay có rảnh liền đến. Kỹ thuật cứ như vậy hoàn thành. Giang Triệt đem kỳ thật chỉ là thay đổi cái càng vị trí tốt trạm sửa chữa địa chỉ mới cùng Liêu Đôn. Thực cùng Đồng Dương nói một lần. Lại nói mấy tên tiệm. Mẹ nhà hắn. Hắn liền không sợ quay đầu bị chúng ta trùng hợp gặp gỡ. Liêu Đôn Thực lực chú ý xác thực rời đi. Ít nhất giờ khắc này. Hắn nổi giận đùng đùng. Lại có chút xúc động. Giang Triệt nói. Hắn không sợ. Liêu Đôn Thực suy nghĩ một chút. Cũng là nha. Chờ thứ tư buổi chiều đi. nửa ngày không có lớp. Ta gọi hai người, cùng các ngươi cùng đi đem tiền lương kết. Nếu như các ngươi cảm thấy chỉ lấy tiền chưa hết giận, liền lại đánh cho hắn một trận. Ta giận đến không được. Liêu Đôn Thực nói, vậy liền đánh một trận. Tốt, ta cũng tới. Ta động thủ. Đối với Giang Triệt tới nói, việc này không lớn. Vừa vặn Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên gần nhất đều tại Thâm Thành cho Trịnh Hãn Phong hỗ trợ. Kêu lên cùng đi một chuyến liền tốt. Hắn không nghĩ tới chính là Đồng Dương sẽ tự mình vụng trộm đi trước. Còn hắn là bởi vì nhịn không được, vội vã đi lý luận. Hay là bởi vì nhu nhược, sợ Giang Triệt dẫn người động thủ cho nên muốn chính mình đi hâm nóng và giải quyết. Không biết, chẳng qua là khi Liêu Đôn Thực trở về phòng ngủ, nói Đồng Dương bị người đánh thời điểm, Giang Triệt cùng bạn cùng phòng chạy tới hiện trường. Là trạng vạng tối, Đồng Dương ngồi chung một chỗ công trường rách dưới chân tường dưới. Quần áo vỡ vụn, giày thiếu một chỉ, trên người đơn là có thể nhìn thấy đổ máu hoặc sưng vù vết thương. Liền có mấy chỗ, làm sao tóc ướt cả. Vương Xuyên nói, giống như, còn có chút thối. Trương Đỗ Nại ở phía sau rất nhỏ giọng nói thầm. Đồng Dương ngẩng đầu, đau thương nở nụ cười. Bọn hắn hướng ta đi tiểu. Thao, chơi hắn ích đi, quản chiếu vĩ một thoáng liền nổ. Đồng Dương liền vội vàng lắc đầu. Đừng đi a, còn có lão Giang ngươi cũng đừng dẫn người đi. Hắn một nhà thân thích, bằng hữu, thật nhiều người đều cách chỗ ấy không xa. Có cửa hàng liền mở tại phụ cận. Nghe nói còn có làm đại ca che đậy chỗ ấy đây. Đi phải ăn thiệt thòi. Hắn nói xong đứng lên. Dáng chống đỡ nói kỳ thật cũng không có việc gì. Cũng liền tại nông thôn chọn nước phù sa ngã một phát không sai biệt lắm. Sự tình đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Chỉ là loại tình huống này. Muốn ngăn chặn, liền muốn hô lão khỏe mạnh từ phía dưới điều người. Bằng không thì Giang Triệt chỉ đem Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên. Khẳng định hướng nổi lên. Nguyên lai tưởng rằng một kiện việc nhỏ. Nghĩ không ra còn có chút khó khăn. Đến mức cái kia Phương Hưng Nghiệp, đến một bước này, tính chất cũng cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. Cái kia Phương Hưng Nghiệp bao lớn a? Trầm mặc một hồi, Giang Triệt đột nhiên hỏi. Liêu Đôn Thực nói, chừng 30 đi, tham tài là khẳng định. Hào sắc sao? Tốt, quá tốt rồi. Trước đó tại cửa hàng bên trong thấy có cô vợ nhỏ ôm đồ vật tới sửa. Hắn liền lên đi đón. Hắn làm sao nhận ngươi biết không? Liêu Đôn Thực làm cái bơi tự do cánh tay động tác. Nói, như thế, cánh tay ngực này cắm xuống đi. Có thể cọ một điểm là một điểm. Vậy thì tốt, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Kia cái gì? Các người nguyên lai dạo qua cái kia tiệm uốn tóc. Có nữ giảng tiếng Quảng Đông sao? Có a, Mẫn Hồng tỷ liền là giảng tiếng Quảng Đông. Vậy được, mang ta đi tìm nàng. Quá khái hơn một giờ về sau. Giang Triệt nhường mặt khác bạn cùng phòng ở lại bên ngoài trên đường. Chính mình cùng Liêu Đôn Thực, còn có đã tắm rửa thay đổi một bộ quần áo Đồng Dương cùng một chỗ. Đi vào cái kia từng thu lưu tiệm uốn tóc của bọn họ. Ông chủ tiến vào, chấm ngoặc kép, người đảo cửa tiệm, Mẫn Hồng tỷ đứng lên. Các ngươi tại sao lại trở về rồi? Không phải nói cũng không tiếp tục hứa trở về à? Lan, ra ngoài, không phải. Không phải chúng ta, Liêu Đôn Thực yếu ớt chỉ Giang Triệt. Mẫn Hồng tỷ đưa ánh mắt theo thụ thương Đồng Dương trên người thu hồi lại. Nhìn xem Giang Triệt, trong miệng nói lại là, Đồng Dương làm sao bị người đánh. Mẫn Hồng tỷ ngươi tốt. Giang Triệt mỉm cười nói, vừa lúc cùng chuyện này có quan hệ, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Yên tâm, chúng ta chậm trễ thời gian của ngươi. Hội mặt khác đưa tiền. Nửa giờ sau, Mẫn Hồng tỷ tại phòng bếp, dùng thuần khiết tiếng Quảng Đông nhỏ giọng đọc lấy một trang giấy bên trên chữ. Đúng nha, lão công ta lớn tuổi nha, cái kia kỳ thật đã không được, thế nhưng là hắn lại muốn sinh, không sinh ra đến trả trách ta, người ta không có cách, đành phải như thế, tiền khẳng định là không thiếu, ân, liền là muốn nhi tử, niệm xong một câu. Nàng có chút co quắp cùng khẩn trương đến ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Ánh mắt tại trưng cầu ý kiến. Rất tốt, bất quá, một ít bộ phận, ngữ khí có khả năng lại mị một điểm. Hả, tốt, như thế, Mẫn Hồng tỷ ngươi lời đầu tiên mình luyện bên trên 2 ngày. Ta đi làm điểm khác chuẩn bị. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.